Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, kim thức cùng Momo thức. Uchiha Shiva, ta có thể không biết tên gia hỏa như vậy. Hai người mặt lộ vẻ trào phúng. Cái này cái tinh cầu người, bọn họ cũng liền chỉ là biết Kaguya mà thôi. Như vậy Uchiha Shiva chính là cái này cái tinh cầu người địa phương. Cái này đối với bọn họ mà nói, căn bản không đáng để lo. Có thể phải thì phải vào lúc này. Tại bọn họ hai người phía sau, dường như hiu hiu nổi lên một hồi thanh phong một dạng, khiến người ta lưng có chút lạnh cả người. Hai người đều là trong nháy mắt phản ứng kịp. Trên mặt nhất thời lộ ra cảnh giác, đồng thời không gì sánh được lạnh như băng thần sắc. Người nào? Ta. Quay đầu lại, phát hiện một cái tóc dài phiêu giật nam nhân cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ. Cái loại này như có như không cảm giác, dường như vừa mới xuất hiện, lại giống như một con đều ở đây. Ngươi là ai? Shiva còn chưa nói hết, mà là phương pháp đang quan sát tình trạng một dạng. Nhìn chung quanh, thấy được bị trói buộc lại bát vĩ. Vừa nhìn về phía trước mắt hai người, thì ra là thế a. Các ngươi chính là kim thức cùng Momo thức a. Kim thức cùng Momo thức chân mày hơi nhíu lại, nhìn Shiva, có một loại không rõ tim đập nhanh cảm giác. Ngươi làm sao sẽ biết tên của chúng ta? Vẫn không có trả lời. Shiva đưa mắt rơi vào bát vĩ trên người, bị đánh thật thảm a, lập tức giơ tay lên đứng lên. Một cỗ khổng lồ sức đẩy từ Shiva trong lòng bàn tay thả ra. Nhất thời, ngọn núi đổ nát, cái kia trói buộc bát vĩ màu đỏ cây gậy trong nháy mắt tại này cổ khổng lồ sức đẩy phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Bát vĩ bị giải thoát đi ra, rời đi nơi này. Shiva nhìn giải thoát đi ra bát vĩ bình tĩnh nói. Bát vĩ không trả lời, chỉ là gật đầu ý bảo cảm tạ, sau đó chính là vội vã rời đi. Hắn biết Shiva trong lời nói ý tứ không muốn đặt chân ta chiến trường. Không hơn, hành, muốn chạy. Kim thức ngồi ở kim thức trên bả vai Momo thức cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó Osusuki Momo thức ngay cả lời đều lười nói. Ở sau lưng của hắn lặng lẽ phóng xuất ra màu đỏ hàn quang, trong nháy mắt hóa thành vài gốc huyết hồng cây gậy, hướng phía bát vĩ phương hướng hung hăng bắn tới. Bành một tiếng, nhưng mà những cái này màu đỏ cây gậy đang đến gần bát vĩ phía trước đã bị đen nhánh cầu đạo ngọc cản lại. Kim thức cùng Momoko hai người sắc mặt băng lãnh, nhìn Shiva không có hảo ý. Người đây là muốn cản trở ý của chúng ta sao? Không phải, ta là muốn giết ý của các ngươi. Hai người trước mặt một tiếng, lập tức cười lên ha hả. Giết chúng ta? Nực cười. Kaguya nữ nhân kia đâu? Ở nơi nào? Ngươi là ai? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Liền dám phương ngôn muốn giết chúng ta. Ta phía trước nên kêu qua tên của các ngươi. Shiva bình tĩnh nói. Momo thức trên mặt hiện ra một mịt mờ nụ cười. Biết nói sự hiện hữu của chúng ta. Nói rõ ngươi và Kaguya nữ nhân kia có chút quan hệ a, nếu hắn không hiện ra, như vậy thì trước đem ngươi giết chết a. Momo thức vừa dứt lời, kim thức đã minh bạch ý tứ của hắn, trực tiếp hai tay bỗng nhiên giơ lên, gầm lên giận dữ. Sau đó sau lưng hắn huyết hồng lỗ ống kính trong nháy mắt biến thành một thanh to lớn phủ đầu cầm, sau đó hướng phía Shiva hung hăng chém xuống. Bành một tiếng, liền không khí giống như đều đang chấn động một dạng. Một cổ lực lượng kinh khủng ở đại khí trong lan tràn ra. Cái này màu đỏ vật chất cùng cầu đạo ngọc là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đều là lục đạo cấp gì đó. Hơn nữa, xem Momo thức hình thể là lực lượng cùng thể thuật loại hình cao thủ, nhưng mà đối mặt một kích này, Shiva không có chút nào tránh né ý tứ. Bành một tiếng, kim thức đồng tử co rụt lại. Không biết lúc nào, ở Shiva xuất hiện trước mặt một viên màu đen cầu đạo ngọc, mà Momo thức công kích thì là rơi vào cầu đạo ngọc bên trên. Giống như kim là tầm thường va chạm kịch liệt nổ vang vang vọng ở trong không khí, phản chấn trở về lực lượng để Momo thức cũng không khỏi có chút nhăn chân mày. Cứng quá a răng rắc. Lúc này, Momo thức phủ đầu, đang ở hắn khiếp sợ và khó tin nhìn kỹ phía dưới. Xuất hiện một tia vết rách, sau đó biến thành mảnh nhỏ. Lúc này đây, không chỉ là Momo thức, liền Kim thức đều lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Đều là cầu đạo ngọc, vì sao Shiva hiếu thắng lớn nhiều như vậy? Trảm kích hình thái lại bị hình cầu làm vỡ nát. Làm sao? Tại sao muốn lộ ra loại này vẻ mặt bất khả tư nghị đâu? Loại kết quả này không phải rất bình thường sao? Tận đến giờ phút này, Momo thức cùng Kim thức mới chỉ có chú ý tới Shiva khí tức trên người. Chỉ một lúc, bọn họ bị chặt thành hai nửa. Bỗng nhiên thức dậy trong lúc đó, Momo thức mang theo Kim thức mạnh mẽ sau đó lui. Phía sau lưu lại mồ hôi lạnh bất khả tư nghị nhìn Shiva. Lập tức sờ sờ thân thể của chính mình. Cái kia là ảo giác, vẻn vẹn dựa vào sát khí để ta sinh ra như vậy ảo giác. Điều này sao có thể? Chakra quả thực là hắn trồng. Làm sao có thể đản sinh ra siêu việt sự hiện hữu của hắn? Shiva biểu tình như cũ bình tĩnh. Trước mặt hắn cầu đạo ngọc lúc này lại thoải mái tự tại về tới sau lưng của mình. Kaguya nữ nhân kia, ở nơi nào? Người là hắn liên hệ thế nào với? Momo thức cùng Kim thức sắc mặt ngưng trọng nhìn Shiva. Đã không có phía trước kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Người không cần biết. Hành, Kim thức nhướng mày. Giả thần giả quỷ. Nói cho cùng những thứ này đều là ta trồng lực lượng. Người từ đâu tới sức mạnh như vậy cùng ta nói như vậy? Momo thức sắc mặt dữ tợn. Ngữ khí trầm trọng. Toàn thân phóng xuất ra một cỗ phương pháp có thể cho mảnh không gian này đều rung động khí tức. Bất quá đối diện với mấy cái này, Shiva vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, có như vậy một tia khinh bỉ và trào phúng. Momo thức đại nhân, lực lượng của hắn phi thường cường đại. Bây giờ là khiến cho dùng lực lượng của ta thời điểm. Kim thức không chút do dự nói rằng, mới vừa đơn thuần giao thủ, là hắn biết. Chính mình tuyệt đối không phải là Shiva đối thủ. Hơn nữa, chỉ là Shiva như có như không thả ra khí tức, cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí mạnh hơn Momo thức. Momo thức thấy thế cũng không có cự tuyệt, chỉ là sắc mặt lạnh như băng gật đầu. Tuy là hắn nói nghiêm túc, thế nhưng hắn biết, Shiva lực lượng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trực tiếp đưa tay chộp một cái. Kim thức trong nháy mắt biến thành một viên chakra quả thực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.